Hoài chi ta, lòng bàn tay Tô Hoài rất to và rất ấm, nắm trọn lấy tay y dường như khiến người ta an tâm hơn. Lục Viên nhìn hắn, bỗng nhiên có một sự xúc động muốn nói hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nhưng xúc động cũng chỉ là xúc động thôi. Tô Hoài là người tốt không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận được một linh hồn tá thi hoàn hồn như oai. Tô Hoài không phải là thư sinh ngốc, huống chi chính y cũng chẳng có gì tốt đẹp. Khụ khụ, hình như ta lại thêm phiền phức cho huynh rồi. Trước không nên lừa Tô lão ra mà, giờ lại khiến ông cụ chịu đả kích ta nghĩ rồi. Sau khi bỏ đứa bé này, huynh thú nhận hết với Tô lão ra, sau đó tìm một tội nào đó hưu, ly dị ta đi. Nhưng con dê con kia huynh bán cho ta nhé, chờ khi ta buôn bán có lời rồi, cộng với món nợ trước kia nữa, ta sẽ trả lại toàn bộ cho huynh. Lục Viên cúi đầu cười, chỉ có điều nói còn chưa xong đã bị Tô Hoài gõ đầu cho một cái. Cái đầu này chứa toàn khê ư? Ta bỏ công bỏ sức cứu ngươi rồi lại diễn một vở hài kịch lấy ngươi chưa được một tháng rồi bỏ ư? Bỏ ngươi trở về như lúc bắt đầu, bỏ ngươi không nhà để về sao? Ngươi giúp ta hay hại ta đấy? Nhưng cốc lại gõ cái nữa. Tô Hoài lạnh giọng nói, im nghe ta nói xong đã. Đặt tay lên vai Lục Viên, Lục Viên cúi đầu im lặng. Tô Hoài thở dài, không nói rõ thì cái đầu ngốc này không hiểu được ý ta rồi. Ánh mắt trầm xuống, Tô Hoài nói tiếp, ta nói không cần thì bỏ cũng là theo suy nghĩ của ta thôi. Nói thế nào thì hài tử này cũng sinh trưởng trên người ngươi, dù ngươi có quyết định thế nào cũng được. Chỉ cần đừng hối hận, đừng để những ngày sau này sống trong day dứt, không vui. Nếu ngươi muốn bỏ thì cứ bỏ, ta chỉ cần nói với lão già đó là ta không muốn đứa bé thì vẫn có thể bảo vệ ngươi sống an ổn trong Tô gia. Còn nếu ngươi muốn giữ lại, vậy thì giữ lại, Tô gia tuy không giàu nhưng nuôi một đứa bé cũng dư giả. Đờ đẫn thật lâu, Lục Viên chỉ cảm thấy Tô Hoài vẫn luôn đợi y, chính y không biết xấu hổ liên lụy người ta. Khẽ nghiêng mặt, Lục Viên hít mạnh một hơi, tuy ta không nhớ vì sao lại có đứa bé này, nhưng cũng đoán được vì nguyên nhân ấy mà lưng đeo trọng tội, đã chạy trốn lại mang theo một đứa bé cũng là một mối họa. Dù ra mặt ta có dày cũng không thể không biết xấu hổ để mối tai họa ngầm này lại nhà huynh được. Nói xong, Lục Viên rượt viên thuốc trong tay Tô Hoài. Huynh giúp ta đã chẳng được lợi gì, ngược lại còn gánh lấy phiền phức vào ngươi. Trên đời này làm gì có ai lại muốn gánh oan ức như thế bao giờ. Tô Hoài nhíu mày, nhẹ nhàng ký đầu Lục Viên cái nữa. Cho nên ta mới nói đầu ngươi chứa toàn khê ư. Trên đời nào có ai nguyện gánh oan ức như vậy nếu không phải người thích ngươi. Tô đệ, Tô đệ. Tô Hoài còn chưa dứt lời, phía sau đã có ngươi hô gọi. Hoàn hồn quay lại, Tô Hoài đột ngột quay nghiêng người đụng vào Lục Viên làm y lảo đảo, chén nước ấm cũng bị đổ ra quá nửa. Tô đệ, may ngươi còn chưa đi xa, ta còn đuổi kịp. Ca nhi của đầu lĩnh thương đội động thai rồi, không kịp tìm đại phu, Tô đệ mau qua hỗ trợ. Nói xong cũng không đợi phân trần mà túm luôn Tô Hoài đi. Lục Viên thấy thế cũng đành cất viên thuốc lại, chạy theo. Nhưng mà ban nãy hình như y nghe được điều gì đó quan trọng lắm. Đi vào dịch trạm, vị đầu lĩnh thương đội còn chưa trở về, vị ca nhi bị động thai kia đang nằm trong phòng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, máu cũng chảy không ngừng, mà máu không phải màu đỏ tươi như bình thường mà là một màu đậm xem lẫn cả nâu tối. Vị ca nhi nghe thấy có đại phu đến thì nắm chặt lấy vạt áo Lục Viên đang đứng gần, miệng thở dốc không ngừng, nói ngôn ngữ phiên cương gì đó. Tuy Lục Viên nghe không hiểu nhưng qua biểu tình có thể đoán được hắn muốn giữ đứa bé. Nhìn bụng đã gồ lên thế này đại khái cũng đã gần 5 tháng. Theo như Trương đại ca nói thì lúc hắn đang cưỡi ngựa thì đột nhiên đau bụng dữ dội, lập tức xuất huyết. Lục Viên nhìn dáng người hắn tráng kiện, tay chân dài, tố chất cơ thể tương đối tốt, vốn thể chất này dễ bảo vệ được thai nhi. Nhưng tuy ca nhi trông khỏe mạnh, vừa rồi Tô Hoài bắt mạch lại không bắt được tim thai, sợ là không chỉ vì mỗi cưỡi ngựa mà đứa bé trong bụng vốn đã là thai lưu rồi. Thai lưu, thai chết, chau mày lại, Lục Viên vỗ nhẹ lên bàn tay vị ca nhi, khẽ nói, Hoài chi, cho hắn uống thuốc trợ sản đi, lấy đứa bé ra. Kể cũng lạ, vốn ngôn ngữ bất đồng, vậy mà vị ca nhi kia như nghe hiểu được, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Lục Viên gào khóc khản cả giọng, vừa như uy hiếp, lại như khẩn cầu, vừa lắc đầu nước mắt vừa nhỏ xuống không ngừng. Lục Viên nhìn đến sững sờ, ca nhi đến từ Phiên Cương mang hình dáng giống Nam Nhi, mới nãy còn gần ngất đi giờ lại như cuồng loạn trước mặt oai vẻ mặt kia. Biểu tình kia thật giống như người bệnh nhân nữ sảy thai trước kia. Kiếp trước trong bệnh viện đã gặp phải tình huống này nhiều vậy, lòng cũng khó chịu. Vậy mà chỉ trong trước mắt này, chẳng hiểu sao trong tim Lục Viên quặn lại, sợ đến mức ngay cả thở cũng đau. Hắn quá kích động, có cách nào để hắn ngủ không? Cứ thế sẽ rất nguy hiểm. Khí lực vị ca nhi quá lớn, người trông nom trong phòng với Tô Hoài cùng nhau giữ mà cũng chỉ đè được tay chân hắn. Lần này ra ngoài có việc nên Tô Hoài cũng chẳng mang theo hòm thuốc, thuốc gây tê hay gì gì đó cũng không có. Trong lúc hỗn loạn, Tô Hoài cầm luôn cán dao đánh ngất người. Hoài chi? Lục Viên hoảng sợ. Sắc giúp ta gói thuốc này. Tô Hoài đặt vị ca nhi nằm xuống, lấy ra gói thuốc trợ sản mới mua ở hiệu thuốc đưa cho mấy người trông chừng. Hoa chân múa tay mãi người kia mới gật đầu hiểu chạy ra ngoài. Thai nhi 5 tháng đã thành hình, có uống thuốc phá thai cũng không công hiệu, chỉ có thể đẻ ra. Tô Hoài cùng Lục Viên nhét thuốc cho vị ca nhi uống, đợi thuốc phát huy tác dụng hắn cũng vì đau bụng mà bật tỉnh, thần trí mơ hồ kêu la. Đợi tới khi sản đạo mở, lấy đứa bé đã chết ra giống như đỡ trẻ sơ sinh bình thường. Thông thường sau khi phá thai xong phải làm sạch tử cung phòng ngừa nhiễm trùng, dùng một chiếc thìa dài đầu tròn đi vào tử cung. Bằng xúc cảm cùng với độ thuần thục của bác sĩ mà đem cuống rốn còn sót lại lấy ra sạch sẽ. Quá trình ấy cần phải tiêu độc nghiêm mật, mà cổ đại lại không có điều kiện. Lục Viên đành dùng rượu thuần cao độ để tiệt trùng, lại dùng một chiếc thìa được uốn cong, lấy thêm sức nóng của nến để tiêu độc, dùng cả cồn cứ thế lặp đi lặp lại làm sạch tử cung. Sau sự kiện dùng forceps đỡ đẻ, Tô Hoài đã không còn kinh hãi với mấy hành động mạo hiểm đầy lớn mật của Lục Viên nữa. Lần này tuy cũng có tranh chấp một chút nhưng cuối cùng vẫn phải chịu để Lục Viên làm liều. Ước chừng 3 canh giờ, công cuộc làm sạch cũng thành công, trời cũng tối mịt. Vị ca nhi kiệt quệ nằm mê man trên giường. Khi Lục Viên làm xong thì ngẩn ra nhìn hắn. Mới nãy vị ca nhi này còn khóc không ngừng, giờ nằm mê man lại khiến người ta an tâm hơn. Vậy mà trong đầu Lục Viên lại cứ quẩn quanh hình ảnh đứa bé đã mất kia, chỉ thấy như có thứ nghe nghẹn lại trong ngực, thở cũng khó khăn. Đến tận khi Tô Hoài cầm tay Lục Viên mới hoàn hồn, đi theo Tô Hoài ra khỏi phòng. Trương đại ca vẫn còn đợi bên ngoài cùng với mấy người nữa. Hắt ra một hơi, Lục Viên đến trước mặt Trương đại ca, khẽ nói, Trương ca ca, giúp ta chuyển lời đến đầu lĩnh. Hoa nhi trong bụng ca nhi nhà hắn vốn đã là thai lưu nên mới bất đắc dĩ phải lấy ra. Ai lại là thai lưu ư? Người man thật sự không biết dưỡng người rồi. Hai người các ngươi cũng đừng để trong lòng. Chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần một lần hai. Ta nghe nói tiểu ca nhi người man khó sinh. Ca nhi ở đó hàng năm đều trên lưng ngựa. Sinh ra thai lưu cũng là chuyện thường. Nếu không phải thai lưu thì cũng là những hài tử nhược trí. Nghe Trương đại ca lắc đầu than thở. Lục Viên cũng ngẩn người, lại nhớ bộ dáng vị ca nhi kia. Bỗng Lục Viên hiểu ra điều gì đó. Trương ca ca, ta thấy thai lưu này không hẳn do cưỡi ngựa đâu, mà là cơ thể ca nhi vốn có vấn đề đó. Người man luôn sống trên thảo nguyên, sống bằng chăn nuôi nên hẳn hàng năm toàn ăn thịt, không tiếp xúc với thức ăn hải sản. Hơn nữa, mới nhìn cơ thể tráng kiện của vị ca nhi kia, nếu nói không phải thai lưu thì cũng sinh hài tử nhược trí. Vậy thực sự là do nơi sống có chỗ bị khuyết thiếu nên mới gây lên bệnh trạng như thế. Cơ thể có vấn đề. Trương đại ca nghe thấy thì sửng sốt, vội hỏi theo. Bệnh này cũng dễ trị, chỉ cần mua rong biển với tảo đỏ. Hàng ngày nấu một bát canh, ăn liên tục không gián đoạn. Qua một khoảng thời gian sẽ tốt thôi. Người cũng có sinh lực hơn mà Oa Nhi sinh ra cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng bát thuốc này phải dùng hàng năm đó. Dừng lại là không được đâu. Lục Viên cười cười, quê hương của họ hẳn không có mặt hàng hải sản này, nhưng chỗ của chúng ta lại không hiếm, phải không? Lục Viên vừa nói xong, mắt Trương đại ca bỗng sáng ngời, cười hì hì với Tô Hoài. Tô đệ à, tân ca nhi nhà ngươi không chỉ xem bệnh mắt tay mà có cả khiếu buôn bán thiên phú đấy nha. Trấn nhỏ này nằm ven biển, rong biển hay tảo đỏ lại càng nhiều. Có thể thu mua với giá thấp rồi bán với giá cao với người man kiếm được một món hời đáng kể. Trương đại ca thấy con đường tiền tài thì lập tức thêm mắm thêm muối bàn bạc với người Man, nói một lúc đã có thể đàm thỏa đáng xong xuôi. Sắc trời cũng chẳng còn sớm, Lục Viên với Tô Hoài vội vã ra về, Thương đội trả tiền khám bệnh còn mời hai người ở lại ăn cơm. Trong lúc đang đứng nói chuyện thì vị đầu lĩnh thương đội cũng trở lại. Đầu lĩnh thương đội dáng ngươi cao to, chào hỏi mọi người xong thì hướng phía này tới. Lục Viên vừa ngẩng đầu lên thấy một người Man tóc nâu dài bện thành một bím to vắt sang một bên. Gương mặt màu mật cùng đôi mắt đen bóng hữu thần, nhưng trên gương mặt lại có vết sẹo do đao chém làm anh ta có phần dữ tợn. Lục Viên đứng đánh giá vị đầu lĩnh, không ngờ người đó cũng đến ngày càng gần. Đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Viên, rồi bỗng giống lên một câu gì đó, ôm chầm lấy Lục Viên vào lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, đừng đi hả, chuyện gì thế này? Trong lồng ngực vị đầu lĩnh vẫn còn mùi bùn đất xen lẫn vị mồ hôi, Lục Viên bị giam trong vòng tay rộng lớn của gã chẳng cục cửa nổi. Dường như người này đang rất kích động, nãy giờ vẫn thầm thì nhắc đi nhắc lại câu gì đó, Lục Viên cứng đờ cả người, chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt lòng biết ơn của người Man ư? Này, đang trợn tròn mắt thì cánh tay Lục Viên bị một người khác kéo mạnh lại, thành công thoát khỏi cái ôm của người Man kia. Lưng y lập tức dựa vào lồng ngực rắn chắc của một người, sau đó bị người ấy ôm lấy từ sau, đừng tùy tiện động tay động chân với người của người khác. Hoài Hoài Chi, mặt Lục Viên giật một cái, lời này thiệt là lúc này Tô Hoài đã kéo Lục Viên ra sau lưng bảo vệ, trừng mắt với nam nhân kia, miệng người Man kia liên tục gầm gào như muốn bổ nhào đến đánh người. Từ từ tán bố đại ca, liệu trong chuyện này có gì hiểu nhầm không? Trương đại ca vừa thấy người Man kia thủ thế thì vội vàng chạy ra can ngăn, quay lại nhìn Tô Hoài, nói, Tô đệ, ca nhi của ngươi có phải tên là Lạp Mễ Nhĩ không? Tán bố nói, hắn là đại ca của Lạp Mễ Nhĩ. Tô Hoài nghe xong thì mặt xa sầm xuống, nắm chặt lấy bàn tay Lục Viên. Lục Viên còn thoáng trông thấy mu bàn tay Tô Hoài nổi lên gân xanh chằng chịt. Ta không biết ai là Lạp Mễ Nhĩ hết. Tô Hoài nói xong, chẳng biết có phải ảo giác của Lục Viên hay không mà y lại cảm thấy câu kia như rít lên từ kẽ răng Tô Hoài. Trời không sớm nữa, chúng tôi phải về, cáo từ. Nói rồi Tô Hoài lập tức kéo tay Lục Viên lôi đi. Chờ đã, người Man kia đuổi theo kéo Lục Viên lại. Bị Tô Hoài lạnh lùng gần lại, người Man kia cũng không để ý. Chỉ chăm chú nhìn Lục Viên, anh ta nói bằng một chất giọng không thuần trung nguyên, Lạp Mễ Nhĩ. Đại ca đã luôn luôn tìm em. Lục Viên mím môi, đại hán trước mắt mang một thân hình cao lớn với một biểu tình kỳ dị, thế nào cũng thấy cơ thể này không thể thoát khỏi có quan hệ với hắn. Cơ thể này là ai? Vì sao lại phạm tội? Cớ gì lại có chừa? Chân tướng sự thật đang gần ngay trước mắt nhưng Lục Viên lại sinh cảm giác không muốn víu lấy mối quan hệ rắc rối ấy. Vị đại ca này, liệu có phải huynh nhận nhầm người không? Ngươi không nhớ đại ca ư? Hay vẫn còn hận ta? Từ sau khi chúng ta thất lạc, thương đội vẫn luôn đi tìm người. Trời xanh phù hộ rốt cuộc cũng cho ta tìm thấy ngươi rồi. Chỉ ít theo ta nói riêng một lúc. Người Man không nhường một bước, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn Lục Viên. Đáy mắt đầy niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất lại xen lẫn cả sự mất mát. Nhận ra tay Tô Hoài vẫn đang nắm chặt tay mình, Lục Viên bỗng ý thức được gì đó, mím môi, Hoài Chi, huynh đợi ta một lát. Ngươi nếu không muốn không có việc gì đâu, chỉ nói chuyện thôi. Lục Viên ngẩng đầu mỉm cười với Tô Hoài, rồi mạnh mẽ gỡ tay hắn ra, bước theo người Man kia. Nói là trò chuyện cũng đúng chỉ là trò chuyện thôi, cũng không biết Lục Viên nói với người Man kia câu gì mà hắn không hề dây dưa thả Lục Viên về. Dọc con đường về nhà, chuyện nhận thân vừa nãy Tô Hoài không hỏi, Lục Viên cũng không đề cập đến. Hai người lưng đeo hai tâm sự, ai cũng không hăng hái cứ thế về tới cửa nhà. Chỉ có điều mới bước vào cửa một bước, một chiếc trượng dài đã vung ra. Chiếc trượng rắn chắc nhắm lên cánh tay Tô Hoài giơ lên đánh một cái. Đồ nghiệt tử, mày chết dẫm ở xó nào thế hở? Tới giờ tuất, 7h, 9h tối, rồi còn không biết đường mà về. nhà đang trong lúc những rượu bận rộn lại phải phân ra mà tìm hai đứa không biết lo các ngươi. Tô lão gia túm lấy Tô Hoài vừa mắng vừa vun gậy đánh không ngừng. Lục Viên thấy thế vội qua can ngăn, cha, không liên quan đến Hoài Chi, là con sai. Con không nên đi tìm Trương ca ca dẫn đến thương đội Mô Dê cái thằng nghiệp chướng không hiểu chuyện, ngươi còn theo nó càn quấy hả? Tô lão gia quay sang, lại không nỡ đánh Lục Viên, chỉ hừ một tiếng, gỡ tay Lục Viên, ngươi trong bụng đang mang cốt nhục Tô gia, ngươi cứ lỗ mãng như vậy nhỡ như sơ sẩy, ngươi muốn chọc giận chết lão già này hừ. Cha, người đừng giận được rồi, mất chẳng phải còn có thể sinh lại sao? Tô Hoài hừ lạnh, lôi Lục Viên vào trong. Đồ nghiệt tử, hôm nay tao không đánh chết mày, tao không Tô Đại Ca Nhi và Hoa Tử vẫn đang tìm người bên ngoài. Chỉ có lão Hoa nghe thấy trong sân nhao nhao vội chạy ra, thì thấy một cảnh tượng, Tô lão gia đang giận ngút trời muốn đánh chết Tô Hoài. Ai u, lão gia người đang làm gì vậy a, chẳng phải người đã trở về rồi sao? Lão Hoa đầu vội vàng ra ngăn đón, đẩy Lục Viên và Tô Hoài ra. Hai đứa còn chưa ăn đúng không? Lão gia cố ý để phần hai người về ăn đấy, nhanh nhanh nhân thức ăn còn nóng vào đi nào. Lão gia, cũng xin ngài bớt giận, dù ngài có giận tiểu thiếu gia thì cũng vì cháu đích tôn mà bỏ qua đi. Tô lão gia thở hổn hển, bị lão hoa đầu khuyên nhủ mới bắn nửa con mắt sang, hừ một tiếng, ta nể mặt mũi cháu đích tôn của ta, đi ăn cơm đi, đừng để cháu nội ta đói bụng. Thiếu sao sao, ngươi đừng thấy lão gia giữ với ngươi. Thật ra ông ấy quan tâm lo lắng cho ngươi lắm đấy. Mấy bữa trước thấy tinh thần ngươi không tốt, hôm nay bảo ta ninh cho ngươi bát xê. Đến khi hai người trở về phòng, Tô Hoài mới tìm thuốc mỡ đưa cho Lục Viên cầm, rồi tự tay cởi áo. Quả nhiên Tô lão ra xuống tay cật lực, trên cơ thể rắn chắc của Tô Hoài đã hiện những vệt tím hồng ứ máu, trên cánh tay còn hằn cả vết gậy rộp cả lên. Hoài Chi, ta lại gây phiền phức cho huynh rồi. Lục Viên thấy lòng sao xót quá, cẩn thận bôi thuốc cho Tô Hoài, xem chừng rất ảo não, nếu không, huynh đánh ta một chút cho hả giận đi, cái đầu mít đặc này. Tô Hoài quay mặt lại, nhẹ ấn trán Lục Viên, ta cần gì phải gắng sức nếu đó không phải chuyện tốt chứ. Nếu muốn hả giận, chi bằng. Tô Hoài ngập ngừng nhìn lại, Lục Viên cứ thế ngây ngốc ngơ ngơ, sao huynh tiến lại gần thế. Tô Hoài thở hắt một hơi, thu người lại, quên đi, bôi thuốc tiếp đi. Ừ, Hoài Chi, ta thấy cha huynh thích đứa bé này lắm, ta không nên dối gạt ông. Ngón tay đang di thuốc trên lưng Tô Hoài, Lục Viên khẽ nhíu mày. Hôm nay, người man kia đã nói với ta, thương đội của hắn sẽ trở về phiên cương vào tháng sau, bảo ta trở về với hắn. Hít mạnh, mùi hương thuốc mỡ thanh mát tràn xoang mũi, Lục Viên cười. Mấy ngày nay đã rước không ít phiền phức cho huynh, nhất định huynh cũng rất bực ta rồi nhỉ. Ta ở lại không chỉ liên lụy đến huynh, bắt huynh phải nuôi một đứa bé ngoài giá thù, lại làm chậm trễ chuyện cả đời của huynh, không bằng nhân cơ hội này, thú nhận với Tô lão gia rồi huynh cưới một ca nhi đi. Về phần ta, trả hết nợ cho huynh rồi ta sẽ quay về phiên cương với vị đại ca kia. Thế cũng tốt. Lục Viên nói xong, hốt nhiên cảm thấy bầu không khí lập tức nặng nề, dường như làn da dưới tay y đều đang căng cứng lên, động tác hơi dừng lại. Lục Viên cất tiếng gọi, Hoài Chi, ngươi nhớ chuyện trước kia rồi à, muốn trở về ư? Tô Hoài vẫn đưa lưng về phía Lục Viên, trầm giọng nói, cũng không phải, khi theo tán bố đại ca nói chuyện, ta vẫn chẳng nhớ được gì, nhưng dù sao hắn cũng là đại ca ruột của ta, ta cũng là người man. Hắn hy vọng ta có thể trở về cùng hắn. Lục Viên giơ tay gãi gãi đầu. Ngươi thì sao? Ngươi có muốn trở về không? A, ta ở lại đây chỉ gây thêm phiền cho huynh và cả nhà thôi. Cũng không phải là kế lâu dài. Nếu bên kia có người thu nhận ta, cũng không hẳn là. Đột nhiên Tô Hoài đứng bật dậy, nắm chặt bả vai Lục Viên. Lục Viên giật mình, hộp thuốc trong tay rơi lạch cạch trên mặt đất. Ta hỏi ngươi có muốn về hay không? Huynh đang giận đấy ư? Lục Viên sửng sốt, chỉ thấy giờ phút này khí thế của Tô Hoài làm y không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào mắt Tô Hoài. Cũng không biết có phải do bầu không khí không mà bị nhìn chằm chằm như thế làm tim Lục Viên đập dồn dập. Y quay mặt sang bên, thầm mắng mình, dù sao cũng đừng đừng là một thằng đàn ông, vậy mà đứng trước mặt Tô Hoài, lời nói dối đến cửa miệng rồi lại không thốt lên được. Cũng không phải ta muốn về, ta cũng có quen người man kia đâu, sao có thể nguyện ý đi đến nơi mà ngay cả bản thân ta cũng không biết chứ. Nhưng huynh trưởng nghĩa như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ ở lại đây bám chặt lấy huynh, nên ta mới nói vậy. Đừng đi hả? Nhất thời Lục Viên còn tưởng mình nghe nhầm. Vậy ở lại đây đi, cứ bám chặt lấy ta đi, ta sẽ không để bụng. Lục Viên bật cười, Hoài Chi, sao lời này lại giống thổ lộ tình cảm thế hả? Vươn tay sờ lên trán Tô Hoài, đầu óc huynh hư chỗ nào rồi? Hay lại lấy ta ra để luyện tập thổ lộ đấy hả? Chẳng phải huynh biết ta thân là ca nhi nhưng tâm hồn là nam nhân đấy ư? Chúng ta là hai nam nhân, có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như thế mà. Tô Hoài trầm mặc, bị Lục Viên nói ớ ra nửa ngày không nói được câu nào. Trái lại Lục Viên lại ra vẻ hiểu biết lắm, vỗ vỗ tay Tô Hoài, ta cũng biết. Huynh là một chàng trai trẻ chính trực tráng niên, mỗi ngày về nhà thấy ta đã nghe lắm đúng không? Nên đi tìm một ca nhi bình thường đi thôi, nói chuyện yêu đương hay vân vân này nọ, chuyện này cũng hợp tình hợp ly thôi. Huynh cũng không có gì phải ngượng ngùng cả. Huynh xem, giờ thì nghẹn đến mức nói chuyện cũng biến chất rồi này. Sắc mặt Tô Hoài ngày càng xám xì, cuối cùng vẫn thất bại thở dài thườn thượt. Ta sẽ không tìm ca nhi nào khác đâu, sau này đừng nói những chuyện này nữa. Vì sao? Vẻ mặt Lục Viên tỏ ra mơ hồ, khó hiểu nhấp nháy mắt mấy cái. Vì sao à? Tô Hoài sâu sắc nhìn Lục Viên, thở một ngụm muộn phiền, lâu sau mới chậm rãi nói. Bởi vì ta từng yêu một ca nhi, tên hắn là Lang Nhi, chúng ta là thanh mai trúc mã, rất yêu thương nhau, ta cũng muốn cưới hắn. Nhưng trong một năm thiên tai, hắn nhiễm bệnh mà qua đời. Rất nhiều năm sau ta vẫn không có cách nào quên hắn, cũng không thể yêu ca nhi khác được nữa. Cho tới giờ, tuy ta không còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn nữa, nhưng vẫn không thể thoải mái kết giao với ca nhi khác. Cho nên, Tiểu Viên, nếu ngươi muốn giúp ta thì ở lại đây đi, ta không muốn lại bị lão già đó bắt thành thân. Tô Hoài gục mặt xuống, như thể rất thương tâm. Lục Viên cuống quýt, nhăn nhó giải thích, Hoài Chi ta xin lỗi, ta cho nên, sau này đừng nhắc đến chuyện tìm ca nhi khác nữa, chuyện nối dõi tông đường ấy, e rằng cả đời này ta cũng không thể lưu lại cho Tô gia rồi. Đứa bé trong bụng ngươi, nếu muốn sinh thì để nó làm trưởng tôn Tô gia, còn không thì thôi, ngươi ở lại, lão già kia cũng không đến mức lắm lời đâu. Xin lỗi, sau này ta sẽ không nói linh tinh nữa. Lục Viên chưa từng thấy Tô Hoài như vậy, chân tay y luống cuống, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Đang muốn vươn tay vỗ vai hắn thì ngờ đâu Tô Hoài chợt ngẩng đầu dậy, thành ra bàn tay Lục Viên xoa lên đầu Tô Hoài. Tô Hoài sửng sốt, rồi tiện đà bắt lấy tay Lục Viên, nhẹ nhàng giữ lấy. Kỳ thật, bộ dạng ngươi và Lang Nhi có nhiều điểm rất giống nhau. Lục Viên chỉ kịp thấy ý cười trên gương mặt Tô Hoài sượt qua, rồi y bị hắn kéo, ôm vào lồng ngực. Ấy huynh làm gì vậy? Ngoan ngoan, cho ta ôm một chút thôi. Giọng Tô Hoài có chút gì đó dầu dĩ, khi nói hơi thở phả vào cổ làm Lục Viên thấy ngứa. Dù sao cũng là nam nhân, ôm vậy kỳ quá à, huống chi im nào. Huynh đang nhớ đến Lang Nhi kia ư? Đáp ứng ta, đừng đi. Tô Hoài nói cũng đã nói đến mức này, Lục Viên cũng không còn lý do nào để cự tuyệt. Nếu y có thể làm lá chắn, lại có thể để Tô Hoài qua y tìm lấy những hồi ức từ người hắn yêu cũng coi như cách y báo đáp hắn vậy. Nhưng Lục Viên lại ủ mày trong ngực đang ẩn ẩn cảm giác đau là sao nhỉ? Lắc đầu, Lục Viên vươn tay trấn an Tô Hoài. Ừ, ta biết rồi, ta không đi nữa. Luồng nhiệt ẩm thấp phun trên cổ Lục Viên, hình như Tô Hoài đang cười. Này này, tay huynh sờ đi đâu thế hả? Huynh đừng có dùng miệng cọ đi cọ lại trên cổ ta mà. Ta nói huynh ao Tiểu Viên đừng đánh vào lưng ta rồi rồi. Bôi dược cho xong đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, chuyện cũ kỳ những rượu Tô gia vẫn chưa xong. Men rượu lên men trong hầm rượu được một ngày một đêm lại được khuân ra, trưng trong một chiếc nồi lớn ngoài trời. Đó là chiếc nổi tròn có hình như một miệng giếng, đặt trên nền, được chia làm hai tầng, tầng dưới là men rượu, tầng trên là nước lạnh, dưới đáy là củi lửa hun hút. Men rượu được chưng, khí cồn sẽ bay lên gặp nước lạnh, ngưng tụ thành chất lỏng chảy ra theo ống dẫn. Rượu được cất này là rượu trắng. Mấy hôm trước Lục Viên vừa làm náo loạn cả Tô gia nên hôm ấy đành phải thành thật ngồi đần ở nhà. Gian bếp thoảng ra hương rượu thơm nồng, cũng huân Lục Viên ngà ngà theo. Hôm đó, Lục Viên đang trong gian bếp nhỏ giúp Tô Hoài nhặt đậu đũa, chợt nghe thấy tiếng Trương đại ca bên ngoài, nho áng cái Trương đại ca đã tìm đến bếp. Tô đệ, Tân ca nhi, có tin tốt này. Mặt mũi Trương đại ca sáng bừng, hí hửng đi tới. Còn nhớ chuyện buôn bán rong biển tảo đỏ vài ngày trước không? Hôm nay ta đến vùng Duyên Hải dò mua một ụ tảo đỏ rong biển của dân trài. Sáng sớm nay đã bán hết cho đám người man rồi. Trương đại ca nói xong thì móc trong ngực ra một túi tiền, đưa cho Lục Viên. Cầm lấy, đây là phần trăm của ngươi. Ha ha, cho ta ư? Lục Viên có chút kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái. Tất nhiên là cho ngươi rồi. Ngươi thay ta ra một chủ ý hay như vậy, ta buôn bán có lời đương nhiên phân nửa chia cho ngươi. Trương đại ca cười cười, đếm đi đếm đi. Bên trong là hai sâu tiền đấy. Cầm túi tiền nặng trịch, Lục Viên vẫn chưa hết sững sờ. Đây là những đồng tiền đầu tiên y kiếm được đấy ư? Lục Viên quay lại nhìn Tô Hoài. Tô Hoài buông công việc trong tay xuống, đi lại xoa xoa đầu Lục Viên. Đưa cho ngươi thì cầm lấy đi. Nói rồi quay lại bắt chuyện với Trương đại ca. Trương đại ca đã đến, vậy ở lại ăn cơm đi. Trương đại ca cười hắc hắc, nhìn lướt qua nồi trên bếp. Bên trong mới ninh một nồi sốt thịt tam tiên một ngậy thơm, gồm mộc nhĩ, sợi đậu phụ khô, nấm, thịt, tôm bóc vỏ và cải vàng phối với một số phụ liệu khác. Cuối cùng là dùng nước hầm xương đổ vào, còn sắt cả trứng chiên cho vào, đậm đặc như cháo, ngửi mùi đã muốn ăn. Trên tấm thớt đặt bên cạnh còn bày mì sợi chưa kịp cho vào, mà cũng còn phải đợi nấu một lúc nữa. Ăn món này là phải có thêm cả bát rau đi kèm nữa. Hôm nay Tô đệ xuống bếp chủ nghề, ta đây có lộc ăn rồi chật chật, lại ăn rình rồi, đang nói bỗng như nhớ đến điều gì. Đúng rồi, Tân ca nhi, đầu lĩnh thương đội kia là đại ca ruột của ngươi thật sao? Hôm nay hắn thấy ta nói phải qua đây cũng muốn đi theo. Nói là rất thích rượu Trung Nguyên, muốn bàn với Tô lão gia một đơn hàng, giờ đang bàn bạc với Tô lão gia đấy. Còn nói đàm xong vụ làm ăn này sẽ tiện thể nhìn ngươi ta nói ê, người đâu rồi? Trương đại ca nói xong, quay đầu lại chỉ còn thấy trên bàn đặt một chậu đậu đũa chưa nhặt xong, còn Lục Viên với Tô Hoài thì chả thấy bóng dáng đâu. Ngay khi Lục Viên và Tô Hoài lao ra khỏi phòng bếp, Tán Bố đang trong gian bếp lớn quan sát Tô gia nhưỡng rượu, vừa xem vừa thỉnh thoảng nói với Tô lão gia mấy câu. Lục Viên thấp thỏm lo lắng, sợ người man kia nói gì đó với Tô lão gia, rồi Tô lão gia biết ông con bảo bối của mình cưới một ca nhi người man, lại có một ca ca có gương mặt xẻo dữ tợn, còn chẳng tức chết sao? Đang bàn bạc thì đúng lúc Tán Bố nghiêng đầu thấy Tô Hoài với Lục Viên, mặt mày rạng rỡ hẳn, quay ra nói với Tô lão gia câu gì đó. Tô lão gia trố mắt. Tán Bố hướng phía Lục Viên mà sải bước tới. Lạp Mễ Nhĩ, ngươi cố ý tới gặp ta đấy à? Tán Bố rất phấn chấn, đang muốn nắm lấy tay Lục Viên thì bị Tô Hoài nhảy vào ngăn chặn. Tán Bố đại ca, mới rồi huynh có nói với Tô lão gia ta là đệ đệ của huynh không đó? Lục Viên đứng sau lưng Tô Hoài lo lắng hỏi. Lạp Mễ Nhĩ, trước khi ngươi đáp ứng theo ta về, ta đã thề với trời sẽ không phá hỏng cuộc sống hiện tại của ngươi mà. Tán Bố chăm chú nhìn Lục Viên, trầm giọng nói, Lạp Mễ Nhĩ, trong cơ thể của ngươi đang chảy dòng máu thảo nguyên, là ca nhi được cưng chiều nhất trong phú nhân gia, trong nhà ai cũng nhớ ngươi. Giờ ngươi định sao? Theo ta về nhà đi, có chuyện vào nhà nói. Tô Hoài chợt ngắt lời Tán Bố, nhìn xung quanh một lượt, nhận ra Tô lão gia đang nhìn chòng chọc vẻ kỳ quái về phía này. Tô Hoài vẫy tay gọi Hoa Tử vào bếp trông nồi mì, nhặt nốt rau với nước dùng đi, bao giờ xong gọi chúng ta ra ăn cơm. Nói đoạn kéo Lục Viên và Tán Bố vào phòng. Mới vào cửa, Tô Hoài đã mời Tán Bố ngồi xuống rồi thuận thế nắm lấy tay Lục Viên, nghiêm túc đứng đối diện Tán Bố. Giờ hắn đã là người của ta, trong bụng có cốt nhục của ta. Xin lỗi, ta không thể hắn theo người trở về. Tán Bố sửng sốt, vẻ mặt khó tin, sau một lúc lâu mới nhìn Lục Viên, hỏi, hắn nói, đều là sự thật. Lục Viên không ngờ Tô Hoài lại nói những lời này, tình huống này thật giống hệt như con rể về bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu vậy ấy. Tai Lục Viên bất giác nóng bừng, tay bị Tô Hoài nhéo cho một cái mới ấm ở vâng một tiếng. Lạp Mễ Nhĩ, chung quy ngươi cũng không phải người Trung Nguyên, đây cũng không phải quê hương của ngươi, càng không có người thân bảo hộ ngươi. Nếu ngươi còn ở lại nơi này chắc chắn sẽ gặp đủ loại phiền phức. Cho dù là như thế, ngươi vẫn muốn ở lại đây ư? Tán Bố thở dài, Lục Viên lại xác nhận, tuy lời nói của Tán Bố có chút không sõi nhưng Lục Viên hiểu được. Hắn đang muốn nói, ngươi đã phạm trọng tội, còn bị truy nã, nếu ở lại không chừng còn có nhiều rắc rối nữa đến tìm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người tên Lạp Mễ Nhĩ này? Tán Bố là người đầu tiên biết lại không nói rõ ràng, hỏi hắn cũng cố ý lảng tránh, y hiểu. Tán Bố muốn bảo vệ y, không muốn y nhớ lại những hồi ức khổ sở trong quá khứ. Chỉ là, hiện tại Lục Viên đã quyết tâm ở lại đây, nếu đã ở lại mà hoàn toàn không biết chuyện xảy ra với cơ thể này, vậy e rằng một lúc nào đó lại liên lụy đến Tô Hoài mất. Lục Viên nắm chặt tay, nhìn Tán Bố, xin lỗi, Tán Bố đại ca, ta quyết định ở lại đây rồi, cho nên... Mong huynh có thể đem chuyện đã xảy ra kể lại từ đầu chí cuối cho ta biết. Gian phòng có phần mờ tối, tản mát hương rượu thoảng, láng máng còn nghe được tiếng nồi chưng rượu ngoài trời kêu lên ù ù. Tán Bố thở dài thườn thượt, sau đó hắn dùng một giọng nói nặng chất Trung Nguyên, pha chút từ ngữ phiên cương không trôi chảy, nói về một câu chuyện đã qua. Phú Nhân gia là một bộ tộc lớn trên thảo nguyên, họ uống nước suối trời ban mà lớn. Cơ thể to lớn, đôi mắt đen bóng hữu thần, Lạp Mễ Nhĩ là ca nhi hiếm hoi trong Phú Nhân gia. Thời điểm Lạp Mễ Nhĩ được sinh ra, cơ thể yếu gầy hơn các ca ca. Lúc ấy trong mắt Tán Bố, nó như một con mèo con nhỏ xíu. Màu tóc đỏ vàng, đôi mắt hổ phách, làn da non mịn. So với ca nhi khác trong Phú Nhân gia thì đặc biệt hơn rất nhiều. Khiến Tán Bố cảm nhận được, đứa bé này lớn lên sẽ khác rất nhiều. Lạp Mễ Nhĩ chậm rãi trưởng thành, cơ thể không to lớn như những người khác. Theo tiêu chuẩn thảo nguyên thì bị coi là khó coi. Hơn nữa, vì sinh non mà trí lực của Lạp Mễ Nhĩ không cao cũng vì đó mà trước khi Lạp Mễ Nhĩ tới tuổi cưới xin, trước khi tìm thấy nhà chồng. Cứ thế, nó là ca nhi được Phú Nhân gia sủng ái nhất. Trong một lần thương đội tới Trung Nguyên buôn bán, Tán Bố tròn 18 tuổi theo vị đầu lĩnh đời trước đi mở mang đầu óc. Lạp Mễ Nhĩ nằng nặc đòi theo, Tán Bố không lay chuyển được đành mang nó theo. Trung Nguyên quả thật là vùng đất trù phú, người nơi ấy giàu có, cuộc sống cũng tinh tế hơn. Dịch trạm nơi thương đội dừng chân có một vị công tử rất tốt bụng, thường dẫn hai anh em đi tham quan danh thắng phụ cận, cũng thường giúp hắn trông nom Lạp Mễ Nhĩ mỗi khi hắn đi đàm phán làm ăn. Tán Bố những tưởng công tử kia là người tốt, không ngờ có một ngày, công tử kia không chào mà biệt, còn Lạp Mễ Nhĩ lại thất thân mà chẳng hề hay biết. Tán Bố tức giận đến mức điên cuồng, dẫn Lạp Mễ Nhĩ đến cửa nhà công tử kia, muốn người kia phải chịu trách nhiệm với Lạp Mễ Nhĩ. Ngươi tình ta nguyện đều hiểu rõ sự tình, việc gì ta phải chịu trách nhiệm? Chính ca nhi nhà ngươi câu dẫn ta trước đấy. Lạp Mễ Nhĩ nó không hiểu chuyện, nếu không phải mày dạy nó, nó sao có thể ngươi cũng biết nó chẳng hiểu biết gì đấy thôi. Chẳng lẽ ngươi còn bắt một người phong lưu tài tử như ta lấy một ca nhi ngu ngốc như thế sao? Tán Bố không vừa ý, lại căm tức vô cùng, giơ tay đấm công tử kia một đấm. Tán Bố khí lực lớn, một đấm nặng đánh cho công tử kia ngã sấp xuống. Thấy đám tôi tớ trong viện chạy ra, Tán Bố kéo tay Lạp Mễ Nhĩ chạy về dịch trạm. Thu thập hành trang chuẩn bị lên quan phủ cáo trạng. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp chạy tới cửa, quan sai đã vọt đến. Ra là tên ác nhân kia đã cắn ngược lại, nói Tán Bố cố ý đánh hắn, giờ toàn thân tê liệt mất năng lực làm việc, muốn quan sai bắt hai huynh đệ về trị tội. Tán bố tức giận nói là ác nhân kia làm vấy bẩn ca nhi hắn trước, nhưng quan phủ lại nói rằng ca nhi nhà hắn câu dẫn người ta trước, phạm vào tội dâm loạn, trị tội diệp quả, thả trôi sông. Tán bố bị nhốt vào nhà lao, bị đánh mấy chục trượng, đến khi hắn được thả thì Lạp Mễ Nhị đã bị hành hình, thả trôi trong nước. Tán bố phẫn hận, đêm đến trộm đi cứu Lạp Mễ Nhị, ôm nó chạy trốn. Quan phủ phát hiện tội phạm đào thoát, tội càng thêm nặng, phái quan binh truy bắt. Tán bố muốn dẫn dụ truy binh nên đem Lạp Mễ Nhị giấu vào một hốc cây trong một thôn nhỏ, rồi bỏ chạy, chạy 3 ngày 3 đêm, còn bị quan binh chém một đao trên mặt. Cuối cùng Tán bố cũng chạy thoát, nhưng đến khi hắn quay lại tìm Lạp Mễ Nhĩ thì đã chẳng thấy người đâu. Tán bố bị quan phủ truy nã không thể ở lại Trung Nguyên, đánh theo thương đội trở về Thảo Nguyên trốn tạm. Nhưng chỉ cần có thương đội đi Trung Nguyên là hắn sẽ đi theo với hy vọng tìm kiếm được Lạp Mễ Nhĩ. Sau đó có tin, gia đình công tử nhà giàu kia xảy ra chuyện, danh tiếng không còn như trước nữa, quan phủ cũng vì thế mà không ưu đãi giúp nhà hắn nữa. Do đó, chuyện xảy ra đã trôi qua mấy tháng cũng dần dần lắng xuống. Tán bố hay tin liền vội vàng đi theo thương đội đến Trung Nguyên, tự mình đi tìm Lạp Mễ Nhĩ, chưa từng nghĩ đến lúc này vậy mà thật sự đã tìm ra được rồi. Sự tình nói tới đây mới tường tỏ chân tướng, ba người trong phòng đều im lặng. Tán bố lặng nhớ lại, trong lòng chua xót, nhất thời chưa bình tâm được. Vẻ mặt Tô Hoài vẫn bình tĩnh, chậm rãi nắm bàn tay Lục Viên, chặt lại càng chặt. Còn Lục Viên thì chỉ chăm chăm suy nghĩ một việc, quả thật là y cũng may mắn quá hén, tá thi hoàn hồn thì thôi, cơ thể thê thảm không nói, bị mưu hại tội danh không chấp, có chử cũng cho qua, lại còn thiểu năng nữa hả trời. Lần này trở về, Lạp Mễ Nhị đã thông minh hơn rồi, cũng trưởng thành hơn rồi. Đại ca thực sự rất vui. Tán bố kích động vỗ vai Lục Viên, đau đến nỗi miệng Lục Viên méo xệch. Lục Viên nhìn Tán bố cũng cười cười lấy lệ, cứ nghĩ cái người này nghĩ mình là một thằng ngốc là lại thấy mất tự nhiên. Cũng may y được Tô Hoài lụng được, chứ để y quay về Thảo Nguyên nếu về thật, chẳng phải từ trên xuống dưới phú gia sẽ coi y như thằng ngốc sao, lại còn là một thằng ngốc xấu xí nữa. Tán bố đại ca, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn ở lại, nếu giờ quan phủ đã không truy nã ta nữa, ta ở lại đây cũng an toàn, đại ca cứ yên tâm để ta lưu lại đây đi. Nếu nói lúc trước Lục Viên còn chần chừ vì phần tình thâm ý trọng của vị đại ca này thì giờ y tuyệt đối không muốn về, y không muốn lại phải tiếp nhận cục diện rắc rối của cơ thể này nữa. Tán bố đại ca, tuy rằng ta không nhớ ra chuyện quá khứ, nhưng ta biết huynh rất tốt với ta. Huynh cũng thường theo thương đội đến Trung Nguyên buôn bán, chúng ta cũng không phải vĩnh viễn không gặp lại. Chờ khi có dịp, nhất định ta sẽ đến Thảo Nguyên thăm huynh. Lạp Mễ Nhĩ, ngươi trưởng thành rồi. Tán bố không thể tưởng tượng được ca nhi ngốc nhà mình có thể nói ra những lời này, nhất thời vui mừng không kìm được, mạnh mẽ cầm tay Lục Viên, trên khuôn mặt màu mật nở một nụ cười ngoác tận mang tai, đôi mắt mở to mênh mang sương mù. Không phải Lục Viên muốn phá vỡ không khí cơ, mà màn cảm động này tuy có cảm động thật, nhưng biểu tình này sướng trên khuôn mặt sứt sẻo của Tán bố thì khiến người ta thấy mà không tiêu hóa nổi. Lục Viên cười gượng hai tiếng, muốn rút tay khỏi lòng bàn tay đang bị bóp phát đau của Tán bố. Hoa tử, hoa tử ơi ơi, ngươi nấu cơm gì mà chậm thế hả? Còn chưa gọi người ta đi. Lục Viên niệm Tô Hoài đứng bàng quan một bên. Gia Triều đang suy nghĩ điều gì đó, muốn nói lại thôi, lời đã đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, nó đạp. Từ hôm tường tỏ tâm tình trong phòng ngày ấy, Tán bố đại ca vẫn nuôi nấng hy vọng, thường xuyên đến Tô gia với ý nghĩ thuyết phục Lục Viên về Thảo Nguyên với gã, lại sợ Tô lão gia nảy lòng sinh nghi, gã tự xưng là mới gặp Lục Viên mà đã như thân, kết bái làm anh em kết nghĩa. Nhưng sau một lần Tô Hoài đến dịch trạm tìm gã, không hiểu đã nói gì mà gã tuy vẫn đến nhưng không còn nhắc đến chuyện quay về Thảo Nguyên nữa. Quả nhiên Tán bố rất cưng ca nhi nhà mình, thấy Lục Viên muốn nuôi dê, gã cố ý chọn 3 con dê cái với 1 con dê đực để lai giống, đều là những chú dê tốt nhất trong thương đội, mà toàn bộ là tặng không. Đưa thêm cho Lục Viên cả mầm cỏ nuôi gia súc, loại cỏ chăn nuôi này mọc rất nhanh. Phía sân sau Tô gia còn có một miếng đất, ngoại trừ nơi để cất giữ nguyên liệu ủ rượu thì còn trống không ít. Vừa hay Lục Viên xài luôn một khu nhỏ để trồng cỏ. Vốn Lục Viên tính trả tiền nhưng tán bố không lấy, bảo là dùng làm sính lễ cưới luôn. Lục Viên nghe xong mà tắc tịt, người man cũng thật là khó đỡ, ai lại lấy dê với cỏ chăn nuôi làm sính lễ bao giờ. Vì còn công chuyện trong thương đội nên tán bố chỉ ở lại trong trấn một tháng, sau đó phải sang nơi khác làm ăn. Trước khi đi còn ở lại Tô gia ăn một bữa cơm, uống thêm một chút rượu rồi thì dặn dò Tô Hoài phải chăm sóc Lục Viên với đứa bé linh tinh linh tang. Lục Viên vốn tính không giữ cục phiền toái nhỏ trong bụng, nhưng một tháng này cả Tô lão gia lẫn tán bố hai đầu cứ chòng chọc canh giữ. Hơn nữa mỗi lần suy nghĩ tới chuyện phá lại nhớ tình cảnh ca nhi nhà tán bố ngày ấy, do dự một lần, cơ hội cũng theo đó mà dần dần bị bỏ lỡ. Đợi tới khi tống tiễn tán bố, thời kỳ bận bịu những rượu trong nhà qua đi thì bụng Lục Viên đã lặng lẽ tròn dần đều cả lên. Tính ra cũng đã 5 tháng, nhìn từ bên ngoài cũng đủ đạt tiêu chuẩn ông bầu rồi. Lục Viên vốn dĩ đã cao, giờ mông eo lại độn thêm một vòng thịt non béo hẳn, lại mang chút gì đó yêu yêu. Vì đang là thời kỳ thai nhi phát triển nhanh mà Lục Viên ăn càng ngày càng nhiều, từ một ngày 3 bữa giờ đã thành 5 bữa. Nhưng từ trên xuống dưới trong Tô gia, trừ Lục Viên ra thì ai nấy đều vui mừng ra mặt. Hôm ấy, cơm chiều xong xuôi, trở về phòng, Tô Hoài đã múc một chậu nước ấm cho Lục Viên rửa chân. Lục Viên bụng tròn cúi người không tiện, Tô Hoài bày ra một chiếc ghế con rửa cho y, tiện thể giúp y xoa bóp bàn chân bị cước. Còn đau không? Tô Hoài vừa mát xa vừa hỏi. Ừ, đỡ nhiều lắm rồi. Lục Viên xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, tuy đã rửa chân như vậy không phải một hai lần, nhưng dù sao cũng là hai nam nhân, bỏ qua chuyện chân có mùi hay không, chỉ việc xoa bóp như thế thôi đã rất mờ ám rồi, thiệt là được rồi, đừng rửa nữa. Thì thào một tiếng, Lục Viên dãy muốn rút chân ra thì bị Tô Hoài túm cổ chân, dùng khăn nhẹ nhàng lau. Lục Viên run lên, kích động muốn lấy chân đá Tô Hoài ra hệt như những lần đầu tiên hắn làm thế với mình. Khi Tô Hoài đi đổ nước trở về, Lục Viên đã cuộn tròn trong chăn. Tô Hoài thổi nến, lên giường, rất tự nhiên vươn tay sang vỗ nhẹ lên thắt lưng Lục Viên hai cái. Ngồi dậy, ta xoa bóp cho. Từ khi bụng béo lên, thắt lưng Lục Viên đau đến lợi hại. Còn tâm đâu mà để ý xấu hổ hay không xấu hổ nữa. Chỉ nghe lời ngồi dậy quay lưng về phía Tô Hoài. Tô Hoài cũng từ tốn mát xa thắt lưng cho Oai Tiểu Viên. Giờ còn muốn phá thai nữa không? Được mát xa đến thoải mái, bất chợt Lục Viên nghe thấy tiếng Tô Hoài thủ thỉ hỏi. Ban đầu đích thực là nhẫn tâm không muốn giữ đứa bé, nhưng cứ hết chuyện này rồi chuyện khác kéo đến, đến giờ thì quả thực Lục Viên có do dự. Bỏ cũng không được mà giữ cũng chẳng xong. Mỗi khi nhìn thấy cái bụng này lại hận không thể đánh một chưởng bỏ đi, nhưng rồi cứ giơ tay lên lại có cảm giác có tiếng kêu khe khẽ từ nó phát ra. Lại ngẩn người không nỡ. Lục Viên thực sự có cảm giác cuộc đời y bị phá vỡ trong tay thằng tiểu quỷ trong bụng này rồi.